Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439 tuần hoàn vòng lẩn quẩn. Phất Y đem hạ vực linh khí suy bại, từ từ sinh loạn tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Thế đạo càng ngày càng gian nan, ở đại hạo kiếp tiến đến trước liền sẽ sinh ra không ít mầm tai họa. Nhân họa uy lực thường thường không thể so thiên tai tiểu. Nàng không nghĩ lại trải qua một lần hắc ám thời kỳ. Càng không nghĩ nhìn đến sinh linh đồ thán, Hồng Nguyệt Đạo Tôn nghe xong không hề ngạc nhiên. Phảng phất sớm đã có dự đoán. Gật gật đầu đầu nhỏ nghiêm trang nói. Hạo kiếp phía trước xác thật sẽ có loạn tượng. Bảy đại yêu tổ nói không chừng còn sẽ sinh ra liền thành thần chỉ chi tâm, Phất Y ám đạo khôi phục. Truyền thừa ký ức yêu tu quả thật là hảo câu thông. Cái gì đều biết. Không cần nhiều lời nhân ra liền rõ ràng. Không dối gạt đạo tôn. Hạ vực xác thật có yêu tổ hậu duệ đang âm thầm hành việc này. Vãn bối cho rằng này tuyệt phi giải quyết vấn đề chính đạo. Hồng Nguyệt trong mắt khó được xẹt qua một tia thưởng thức. Ngữ khí vẫn là nhàn nhạt. Nhưng rõ ràng có khen ngợi chi ý. Khó được ngươi không vì này dao động. Phải biết rằng nhân tổ hậu duệ cũng nhưng dễ dàng thành tựu thần thánh chi thân, vãn bối không có hứng thú. Phất Y ghét bỏ mà tủng tủng cái mũi. Không phải chính mình tu luyện tới cảnh giới lại cao lại có cái gì ý nghĩa. Vãn bối có cái không biết có không làm được ý tưởng. Hẳn là có thể một lần giải quyết hạ vực cùng linh vực hai bên khốn cảnh, dung hợp. Hồng Nguyệt chậm rãi phun ra hai chữ. Không cần Phất Y làm rõ, nàng cũng đã tâm như gương sáng. Người ý tứ ta biết, nhưng này không phải nói ở bên miệng có thể thuận tay làm được sự. Huống hồ, linh vực sinh linh chi gian cũng không giống ngươi cho rằng như vậy hòa hợp, nói đến này. Hồng Nguyệt thế nhưng lộ ra phiền muộn lo lắng biểu tình. Phất Y thấy thế giống như bị bát một thùng lạnh thấu tim linh tuyền. Liền độ kiếp kỳ đạo tôn đều có thể toát ra lo lắng. Có thể thấy được linh vực không hài hòa so hạ vực còn muốn nghiêm trọng, không biết dung hợp trên. Dưới vực đến tột cùng yêu cầu này đó điều kiện. Phất Y không chịu từ bỏ truy vấn. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Đây đều là nàng cùng hạ vực sinh linh duy nhất cơ hội. Linh vực chúng sinh có mấy ngàn thượng vạn. Năm thọ nguyên. Mà thiên đạo hạn chế ở nguyên anh kỳ hạ vực. Thọ nguyên dài nhất yêu thú cũng chỉ có thể sống đến một vạn năm. Huống chi linh vực không có đại hạo kiếp, hạ vực sinh linh bức thiết yêu cầu trận này dung hợp. Nàng không thể không thu hoạch được gì mà rời đi, thập tổ đồng tâm hiệp lực là cơ bản nhất điều kiện. Điểm này, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng, Hồng Nguyệt tuy có chút do dự. Nhưng vẫn là chắc chắn nói, linh vực bảy đại yêu tổ hậu duệ tuy không thể xưng là ở chung hòa hợp. Nhưng đối mặt đại cục tuyệt không sẽ tồn tại tư tâm. Thậm chí có thể nói, phàm là có xa xưa truyền thừa ký ức yêu tu đều sẽ không phản đối việc này. Chỉ có tân diễn sinh ra tới tộc đàn, cùng với không có truyền thừa ký ức nhân tộc sẽ phản đối việc này, Phất Y ngẩn người. Thấp giọng ấp úng nói, chính là tân tộc đàn cùng nhân tộc số lượng càng nhiều. Bọn họ mới là đại đa số A, không tồi. Nguyên nhân chính là vì như thế mới khó khăn. Bọn họ không có về hồng hoang thời kỳ truyền thừa ký ức. Không ủng hộ thập tổ sáng thế nói đến. Thả đối hạ vực chán ghét đến cực điểm. Rất khó tin phục dung hợp dơ bẩn. Hạ vực có thể khiến cho bọn họ thành công phi thăng. Trải qua Hồng Nguyệt Đạo Tôn một phen giới thiệu, Phất Y mới biết được nguyên lai linh vực có cùng hạ vực hoàn toàn bất đồng. Sáng thế nói đến hạ vực sở hữu sinh linh đều nhận đồng thiên đạo hóa thân vì bảy đại yêu tổ cùng tam đại nhân tổ khai thiên tích địa sang đạo. Từ đây diễn hóa ra đủ loại sinh linh, mà linh vực tân diễn hóa sinh linh cho rằng bọn họ là thiên địa đạo pháp tự hành diễn hóa. Cái gọi là thập tổ nói đến, chỉ là bảy đại yêu tổ hậu duệ biên ra tới nâng lên giá trị con người lời nói dối, bọn họ không tin. Thế gian từng có tam đại nhân tổ, mấy chục vạn năm không thấy nhân tổ hậu duệ. Liền càng thêm, xác minh, nhân tổ nói đến bất quá là vớ vẩn lời nói dối. Bảy đại yêu tổ hậu duệ tuy tồn tại, nhưng cũng bất quá là truyền lưu đến lâu một ít tộc đàn mà thôi. Linh vực sinh trưởng ở địa phương, sinh linh đều cho rằng hạ vực sở dĩ vì hạ vực là bởi vì nơi đó là một mảnh tội ác dơ bẩn nơi. Bên trong nhân tộc, yêu tu cùng linh thực đều là sinh ra dơ bẩn, cần thiết trải qua đủ loại cực khổ mới có thể phi thăng đến linh giới. Bản thổ sinh linh đối với phi thăng tu sĩ khinh thường chưa bao giờ từng che giấu, đưa bọn họ làm như cấp thấp sinh linh làm khó dễ. Rất nhiều phi thăng linh vực nhân tộc, yêu tu, cuối cùng đều mất đi tự thân từng có quá quang mang. Dần dần quên chính mình từng là hạ vực đỉnh, bọn họ không tin linh vực cùng 3000 hạ vực từng là nhất thể, càng không tin thập tổ duy trì cân bằng có thể khôi phục phi thăng thông đạo. Hồng Nguyệt Khôi phục bình tĩnh sau, ngữ khí lại lần nữa trở nên bằng phẳng không gợn sóng. Giống như phi không phi thăng đối nàng tới nói đều không gì cái gọi là ngã xuống cùng không, càng là dâu ria sự, phất y đoán không ra độ kiếp kỳ sinh linh đến tột cùng có để ý không sinh tử. Nàng chỉ biết nàng thực để ý, vì thế không chút do dự truy vấn nói, kia này đó linh vực tu sĩ, bọn họ cho rằng nên như thế nào khôi phục phi thăng thông đạo. Hồng Nguyệt nghe thế vấn đề bỗng nhiên cười, cười đến có chút châm chọc, bọn họ cho rằng hẳn là xin giúp đỡ với càng vì thuần tịnh thánh khiết tiên vực. Phất y trong lòng cũng giác buồn, cười lại có chút vớ vẩn, hạ vực tưởng dung hợp linh vực tưởng xin giúp đỡ tiên vực, kẻ yếu mà cường, chuyện này xem ra mặc kệ ở đâu đều giống nhau, nếu liền phi thăng thông đạo đều chặt đứt, nơi nào còn có đường xin giúp đỡ tiên vực. Sinh linh một khi bị buộc đến cực hạn liền sẽ sinh ra một ít hoang đường ý tưởng. Mà thế gian sinh linh ý tưởng đại để đều nhất trí. Cho nên, Hồng Nguyệt đốn một lát, mới lại nói tiếp, linh vực hiện giờ, cũng có ý đồ sang thánh người, phất y. Nàng đây là ngã tiến tuần hoàn vòng lẩn quẩn đi. Hạ vực có lệ tiêu cùng vạn tượng tác quái, dẫn tới thập tổ vô pháp liên thủ chống đỡ đại hạo kiếp. Đi phía trước đi chính là tử lộ một cái. Thật vất vả tìm sống trong chết tìm được xin giúp đỡ linh vực con đường này. Kết quả phát hiện nơi này lại là tử lộ một cái. Tuy nói thập tổ liên thủ có thể dung hợp trên dưới vực, nhưng thập tổ hậu duệ so với linh vực rất nhiều sinh linh, thật sự thế nhược. Hồng Nguyệt đối linh vực tình huống hiểu biết sâu vô cùng. Nàng tin tưởng chỉ cần thập tổ hậu duệ có điều hành động, sẽ có không đếm được đạo tôn từ bốn phương tám hướng tới rồi ngăn cản, nếu là hai bên cũng không chịu thoái nhượng, nhất định sẽ diễn biến thành một hồi ác chiến, làm số lượng ít một phương, vô luận có bao nhiêu thâm hậu nội tình đều ngăn cản không được đại quy mô công kích. Trừ cái này ra, còn có một khó, Hồng Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, hồng hoang thời kỳ cuối chia lìa tiên vực, thượng cổ thời kỳ cuối chia lìa linh vực, đều là sinh linh làm trái thiên đạo mà đi. Thiên đạo không phải nhất thành bất biến, cũng sẽ theo sinh linh hành động mà biến hóa. Đến bây giờ biến hóa đã định, nếu muốn một lần nữa dung hợp liền lại một cọc nghịch thiên cử chỉ. Chia lìa tiên vực đại giới phất y không rõ ràng lắm, nhưng nàng nghe vạn tượng nhắc tới quá mức ly linh vực đại giới, đó là rất nhiều cửu giai sinh linh hy sinh thọ nguyên tế trận, hoặc là vận dụng tiêu hao tinh huyết bí thuật, đồng tâm hiệp lực dùng mệnh đổi lấy một đường sinh cơ. Này đó ngã xuống sinh linh tin tưởng chính mình hy sinh chắc chắn đổi lấy một bộ phận sinh linh sinh tồn hy vọng. Mà hiện tại linh vực khinh thường hạ vực, căn bản tìm không ra nhiều như vậy nguyện ý hy sinh tự thân thành toàn chúng sinh cửu giai sinh linh. Phất y đảo không cho rằng nhất định phải dựa hy sinh một bộ phận cứu vớt một khác bộ phận. Nhiều năm trôi qua, bí thuật cùng trận pháp đều có trình độ nhất định thay đổi. Có lẽ kết hợp cổ kim còn có thể tìm ra khác phương pháp tới dung hợp, nhưng mặc kệ như thế nào, tiền đề vẫn là muốn đại lượng cao giai sinh linh đồng tâm hiệp lực. Nếu không cho dù có không thương tổn tánh mạng biện pháp, nàng cũng chỉ có thể làm chừng mắt chờ đại hạo kiếp buông xuống hạ vực. Hết chương.